Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, 480, chương 480, Lăng Vũ Hàm võ lực của. Lăng Vũ Hàm gần nhất tâm tình thật không tốt, nàng miễn cưỡng sử dụng công nhân làm tê dại chính mình. Không để cho nàng dùng suy nghĩ hoàng siêu, cái này kỳ thực chẳng có gì ghê gớm. Lăng Vũ Hàm tự nhủ, trong đời một cái nho nhỏ thất bại mà thôi. Nàng nhìn trên bàn văn kiện đờ ra, điện thoại đột nhiên vang lên, là của mình phụ thân Lăng Duệ Sa. Lăng Vũ Hàm hướng mình muội muội nói ra chuyện đã xảy ra. Rất nhanh Lăng Duệ Sa phu phụ cũng đều biết, tại bọn họ xem ra, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đã không có khả năng. Hoàng Siêu đều có bạn gái a. Lăng Duệ Sa hy vọng nữ nhi có thể mau sớm đi tới. Mà đồng thời hắn phát hiện nữ nhi an toàn lúc chịu đến uy hiếp. Vì vậy hắn hướng một cái lão bằng hữu khởi xướng xin giúp đỡ. Ngươi nói cái gì? Lăng Vũ Hàm giật mình từ ghế làm việc đứng lên. Kém chút đụng lật ly nước của mình. Ta không cần bảo tiêu. Ba ba, ngươi thêm cái gì loạn? Vũ Hàm, cứ quyết định như vậy. Tiêu Dật hắn là ta chiến hữu cũ đề cử nhân tài. Không lâu mới, chỉ có, về hưu đặc chủng binh vương. Có hắn ở bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ yên tâm. Ngoài ra, ngươi và Tuyết Văn muốn thu thập ra một cái phòng, cho hắn ở lại. Lăng Vũ Hàm trong đầu ông ông tác hưởng. Nàng bỗng nhiên có điểm cảm tạ Hoàng Siêu, bởi vì nàng phát hiện, chính mình dường như có thể thôi chắc tương lai tình huống. Ba, ngươi điên rồi sao? Ngươi để một người nam nhân, vẫn là cái loại này cực kỳ cường tráng người. Cùng ta, Tuyết Văn ở cùng một chỗ. Lăng Vũ Hàm cơ hồ là đối với bên đầu điện thoại kia giống giận. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Nhân phẩm hắn cực kỳ tốt đẹp. Lăng Duệ Sa ôn hòa nói. Ở dưới lầu, Tiêu Dật vẻ mặt ánh mặt trời mà đi vào Hoa Quang tập đoàn đại sảnh. Hoa, nơi này nhìn rất khí phái a. Xem ra lão Dương an bài cho ta công việc này không sai. Không biết Lăng Vũ Hàm cái này nữ tổng tài dáng dấp ra sao? Nếu như là một cái gái xấu, vậy cũng thật là làm cho người ta đau khổ. Hắn cười tủm tỉm đi tới trước sân khấu, ánh mắt đảo qua trước sân khấu nghiệp vụ viên, tấm tắc tán thán, cái này bên trong công nhân chất lượng tốt. Hải, mỹ nữ, xin hỏi các ngươi tổng tài phòng làm việc đi như thế nào? Có người để cho ta hôm nay tới thấy hắn. Tiên sinh xin hỏi ngài quý tính, ngài có hẹn trước không? Nghiệp vụ viên mang theo khách khí mỉm cười, giải quyết việc chung hỏi. Ta gọi là Tiêu Dật, tới phụ trách Lăng tổng việc gìn giữ an ninh. Tiêu Dật con mắt chớp chớp. Mỹ nữ, ngươi hôm nay bao lớn? Lưu cái điện thoại di động hào sao? Hắn giở mấy trò đùa. Rất nhanh, trước sân khấu nhân viên bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Đúng, nơi đây bởi ngài ghi chú. Mời ngồi thang máy đến 30 lầu. Cô bé ở quầy thu ngân hướng Tiêu Dật ngon ngọt cười. Lăng Vũ Hàm đang ở mới để điện thoại xuống. Phòng làm việc nhóm đã bị người đẩy ra. Ngươi làm sao? Lăng Vũ Hàm đang muốn trách cứ bí thư không gõ cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thanh niên. Đối phương thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, một đôi con mắt lóng lánh, đắm đuối quang mang, hắn nhãn quang không kiêng nể gì cả đảo qua, cả người ở sau khi vào nhà liền lâm vào dại ra. Miệng hắn mở ra, liền nước bọt lưu lại cũng không có chú ý tới. Đây là nơi nào tới bệnh tâm thần? Lăng Vũ Hàm có loại gặp quỷ cảm giác, nàng cảm giác mình trên ót có gân xanh muốn nhảy ra. Cút ra ngoài, Lăng Vũ Hàm hét lớn. Nàng đồng thời nhấn điện thoại, bảo an, mau lên đây, có người xông vào ta phòng làm việc. Tiêu Dật lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn xoa một chút nước bọt, nóng bỏng mà nhìn Lăng Vũ Hàm, cợt đã nói ra, mỹ nữ, ngươi có thể không phải ngoan a hát, ta là tới bảo vệ ngươi. Tiếp đó, chúng ta còn muốn hảo hảo ở chung đây. Đi ra ngoài, Lăng Vũ Hàm lạnh lùng nói rằng, Tiêu Dật trên mặt vui cười trong nháy mắt tiêu thất, đổi lại một bộ khí phách nghiêm túc mặt mũi. Hắn nói ra, mỹ nữ, ta thật là tới bảo vệ ngươi. Ngươi có thể gọi điện thoại với ngươi phụ thân xác nhận. Lăng Vũ Hàm lúc này nội tâm là hỏng mất. Nhanh như vậy biến sắc mặt tốc độ. Ngươi là tinh thần phân liệt đi. Bảo an rất nhanh hơn đến. Bọn họ tay cầm điện côn. Phách lối nói ra. Thằng nhóc, cút nhanh lên xuống phía dưới. Nơi này là ngươi Dương Oai địa phương sao? Lăng Vũ Hàm nhíu mày. Ta bảo an lúc nào như thế không có tố chất. Nàng ho khan một tiếng. Bất mãn nói ra. Ta cho các ngươi đem người mang đi. Không có gọi các ngươi chửi bậy. Các ngươi quy củ đâu? Hết thảy đều trở nên điên cuồng cùng mê huyễn. Lăng Vũ Hàm lăng lăng nhìn song phương giao thủ. Cái kia người thanh niên vài cái đánh liền ngã bảo an. Tại hắn đưa ánh mắt đưa tới trước. Lăng Vũ Hàm đã bấm báo cảnh sát điện thoại. Lăng Vũ Hàm tĩnh táo đối với nam tử nói ra. Hiện tại ta đã báo cảnh sát. Không cần biết ngươi là người nào. Ngươi trước xông vào ta phòng làm việc. Đối với ta nói năng lỗ mãng. Lại ấu đả công ty bảo an. Ngươi đều muốn tiếp thu xử lý. Cho dù ngươi là cha ta mời tới người. Ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ngươi hành vi đã chứng minh. Ngươi không thể ở lại Hoa Quang công tác. Tiêu Dật bị tức nở nụ cười. Hắn từng bước hướng Lăng Vũ Hàm tới gần. Mỹ nữ. Xem ra ta phải trước giáo dục ngươi. Lăng Vũ Hàm đứng lên. Nàng lúc này cực kỳ may mắn. Chính mình không có mặc giày cao gót. Nàng cảm thụ chân này cuối cùng truyền tới chống đỡ. Khí huyết ở trong thân thể đổ. Hoàng Siêu lần kia còn thừa lại đan dược cuối cùng bị nàng dùng. Nàng cực đại tăng cường khí huyết. Ám nguyên hiệu quả đại đại cường biến hóa. Vậy đơn giản là một quả thần dược. So với Hoàng Siêu Chi trước bán cho của nàng dược liệu càng thêm chân quý. Bởi vì các nàng chính mình căn bản điều chế không ra thứ hiệu quả này đan dược. Liền cành luận trên đều không có. Lăng Vũ Hàm dựa vào cái bàn đứng, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Dật cười lớn một tiếng, dạy ngươi biết lễ phép a. Hắn sắc mặt thoải mái mà nhào tới, tính tới đối với mới có khả năng có thể mấy động tác. Hắn nghĩ tới bản thân lập tức là có thể đem cái này đại mỹ nhân. Theo ở trên đầu gối đánh rắm rắm tràng cảnh, dừng lại, người cứu mạng, Lăng Vũ Hàm hô lớn, giọng nói của nàng cực kỳ lo nghĩ. Điều này làm cho Tiêu Dật phi thường đắc ý. Thế cho nên bỏ quên Lăng Vũ Hàm đáy mắt băng lãnh tức giận. Lăng Vũ Hàm từ trong mắt hắn nhìn thấu ác ý. Đó là vẫn muốn đem chính mình liền ra lẫn xương cùng nhau nuốt xuống tham lam. Nàng cả người tóc gáy nổ lên. Thân thể hơi rung nhẹ. Lực lượng từ sàn nhà một đường truyền tới toàn thân. Ổn định. Lăng Vũ Hàm đối với mình nói. Nữ tổng tài lại bị khí thế của mình sợ ngây người. Tiêu Dật lộ ra một cái ngân đãng nụ cười. Sau đó hắn nghe được không khí nổ vang. Ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên. Minh kính đỉnh phong lực lượng. Lăng Vũ Hàm vẫn nhẫn đến hắn vọt tới bên người. Mới đột nhiên phát tác. Một cái roi tay ném ra. Không khí đều ở đây cánh tay của nàng hạ phát ra vỡ vụn cùng rên rỉ. Tiêu Dật trừng lớn mắt. Hắn vội vàng điều chỉnh tư thế, vận lực đi ngăn trở Lăng Vũ Hàm công kích, nhưng Lăng Vũ Hàm là vận sức chờ phát động, Tiêu Dật cũng là vội vàng phản ứng, động tác của hắn lộ ra rất lớn kẽ hở, đây cũng là Lăng Vũ Hàm cần cơ hội, nàng hơi tiến thêm một bước, tay phải thành chùy, thân thể chấn động, tả quyền nhanh chóng từ dưới cánh tay phải phương đánh ra. Ở giữa Tiêu Dật ba sườn, Lăng Vũ Hàm trong thân thể có hơi ầm vang, đó là khí huyết lực lượng, toàn bộ ám kình ở nơi này phút chốc bạo phát. Tiêu Dật sắc mặt cứng đờ, thống khổ ngã xuống. Cái này nhân loại muốn tập kích ta, đảm bảo Ando có thể làm chứng. Không lâu sau, Lăng Vũ Hàm chỉ vào trên đất người, đối với cảnh sát đội trưởng nói rằng, cảnh sát tới cực nhanh. Lăng Vũ Hàm đó cũng là trọng điểm nhân vật, bọn họ đương nhiên không thể kéo dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.